Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thứ 26 chương nhìn thấy thiên nhan, đài chung người nào, vậy mà thấy bệ hạ cùng nương nương mà không hành lễ. Một trận sắc bén trách cứ thanh, đem Ninh Khanh Khanh tâm thần hoán trở về, nàng này mới phát hiện hai bên quần thần đã hành lễ. Chỉ có nàng một người eo bối thẳng, phá lệ thấy được, này bất là của Ninh Khanh Khanh lỗi. Tính cho tới hôm nay, nàng cũng mới xuyên Việt hai ngày, làm một trong khung hoàn toàn người hiện đại. Đối với khom lưng hành lễ này người cổ đại thường xuyên làm động tác, còn là thập phần xa lạ. Nàng liếc mắt nhìn người chung quanh, hoàn hảo ở đây nữ tử lễ tiết không phải phải lạy bái. Nếu không nàng muốn khắc phục trong lòng chướng ngại cũng không phải là một chút xíu. Bắt trước bên cạnh thiên kim, Ninh Khanh Khanh làm một hơi khom lưng động tác, đạo, lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ cùng nương nương thiên nhan. Tiểu nữ tử đã nhìn ngây người, cho nên phản ứng lực trí, còn thỉnh bệ hạ cùng nương nương thứ tội thiên xuyên vạn xuyên. Nịnh hót không xuyên, nên nói tốt thời gian, Ninh Khanh Khanh cũng không ngốc. Không biết là lời này nói rất hay, còn là kia thiên thịnh đế lòng dạ không phải như vậy chật hẹp. Hắn vui tươi hớn hở cười phất tay, ngồi vào hắc mộc nạm vàng ghế dựa lớn thượng, thanh âm vang dội, vô phương, đại gia miễn lễ, nhìn vị này thiên kim tuổi không lớn lắm, dung mạo xuất chúng, ngôn ngữ cũng làm cho trẫm có chút thích, không biết là nhà ai thiên kim. Lâm Bất Phi vừa nghe thiên thịnh đế câu hỏi, lập tức đi ra đến đạo, hồi bệ hạ lời, là thần tiểu nữ, vừa rồi mạo phạm thiên nhan, còn thỉnh bệ hạ thứ tội, ngươi ra tiểu nữ. Thiên thịnh đế mang theo nghi vấn, mở mắt ra liếc mắt nhìn, đây là ái khanh nữ nhi Lâm Dung Dung. Không phải, Lâm Bất Phi giải thích, đây là thần vừa theo ở nông thôn thôn trang lý tiếp trở về đại nữ nhi. Lâm Khinh Khinh úp. Thiên thịnh để ánh mắt ở Lâm Bất Phi trên mặt dạo qua một vòng. Chẳng còn là đầu một hồi nghe nói, Lâm gia còn có một vị thiên kim ơ siêu, Lâm Bất Phi cung kính đáp. Nhẹ nhàng là tiểu thiếp sở ra, trước thân thể không tốt, lệnh thầy thuốc xem qua, nói cần tĩnh dưỡng, lại vừa điều dưỡng hảo. Sau thần vẫn đem nàng an bài ở nông thôn tĩnh dưỡng. Mấy ngày trước, mới tự ở nông thôn tiếp hồi. Phóng tới bên người, thiên thịnh đế nhìn Lâm Bất Phi. Ngày hôm trước Lý mới thấu ý cho hắn, nói cho lần này muốn tứ hôn cấp thất đệ. Hôm nay bách hoa yến thượng, Lâm Bất Phi liền mang theo một tân nữ nhi xuất hiện. Cũng không biết là thật hay giả, hắn hơi có chút không vui, nói chuyện cũng rất là sang sảng. Thì ra là thế, trẫm nhìn vị này thiên kim sinh cùng Lâm Dung Dung liền có vài phần tương tự. Như nhau mạo mỹ động nhân, ái khanh có phúc khí, bệ hạ quá khen, trẫm biết. Lâm Dung Dung là Lâm gia gần một chút năm qua, khó có được nhìn thấy võ linh thiên tài. Đã Lâm Khinh Khinh là tỷ tỷ của nàng, nghĩ đến bây giờ võ linh hẳn là cũng có sở thành tích. Chẳng biết có được không nhượng trẫm cùng các vị ái khanh nhìn một cái. Thiên thịnh đến lời nói khách khí, thế nhưng Lâm Bất Phi trong lòng rất rõ ràng. Thiên thịnh đế đối Lâm Khinh Khinh võ linh hứng thú không lớn. Quan trọng nhất vẫn là chưa tin này đột nhiên xuất hiện Lâm Khinh Khinh thật là Lâm gia nữ nhi. Thay đổi người khác, không chừng muốn buồn chết. Cũng may lão thiên gia còn lại cứ như vậy đúng dịp. Này thật có thể liền là mình mất tích nữ nhi. Lâm Bất Phi định liệu trước ứng hạ, hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo, nhẹ nhàng, đến, nhượng bệ hạ nhìn xem ngươi võ linh. Cũng có thể nhượng bệ hạ cho ngươi chỉ điểm một chút. Ninh Khanh Khanh đáy lòng so với Lâm Bất Phi. Trả hết nợ sở, thiên thịnh đế võ linh là Viêm Hỏa Phượng Hoàng, còn là cao cao tại thượng hoàng đế, có thể cho nàng cái mới tới thần tử thiên kim chỉ chút gì. Đơn giản chính là ngay trước mặt của mọi người, xác định hạ thân phận của nàng. Hết chương.